Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 4, xì căng đan với hot boy. Góc chuyện audio.com. Sau buổi khi giảng cả lớp nó tập trung tại lớp ngồi ngay ngắn chờ GVCN mà tâm hồn nó treo ngược cành cây những sự việc xảy ra vừa rồi nó cứ ngỡ như mình đang mơ. Như kiểu nó xem phim nhiều quá rồi ảo tưởng. Nó sẽ không bao giờ nghĩ đến sự việc ngày hôm nay. Thật sự quá tuyệt vời. Nó ôm mặt cười mỉm. Ai bảo soái ca là không có thật chứ? Hoàng Khánh Minh, em thích anh nó muốn hét lên luôn mất. Cô chủ nhiệm vào lớp sau các thủ tục chào hỏi giới thiệu rồi cô bắt đầu nói. Ai là Linh Đan, nó nghe tên giật mình đứng dậy. Dạ em ạ, theo xem xét về điểm thi đầu vào và học bạ của em thì cô nghĩ em xứng đáng với chức lớp trưởng tạm thời của lớp ta. Em đảm nhận được chứ? Dạ, nó gật đầu lễ phép. Vậy từ bây giờ Linh Đan sẽ là lớp trưởng của lớp mình nhé. Cô giao nhiệm vụ phải hoàn thành thật tốt đấy. Rồi ngồi xuống đi, nó ngồi xuống dưới sự ngưỡng mộ của mọi người với lời bàn tán bắt đầu xôn xao về nó. Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục phổ biến nội quy các thứ. Cuối giờ cô nhắc nó, bây giờ em lên phòng hội trưởng hội học sinh đăng ký ban cán sự lớp và vào hội học sinh nhé. Ở phòng 4 dãy nhà bên, em cảm ơn ạ, nó mỉm cười cảm ơn rồi chạy luôn. Nó đi ngoài sân trường, còn ai lạ nó đâu, đi đâu cũng bị nhìn và nghe bàn luận sao tự nhiên nó nổi tiếng thế không biết. Lòng vòng tìm mãi nó mới thấy nhưng khổ nổi có quá nhiều người nên nó không thể vào được đành ngồi ở ghế ngoài chờ và lấy điện thoại ra cắm earphone nghe nhạc và lướt Facebook. Cũng không khả qua hơn hôm qua là bao, nó vẫn là chủ đề hot. Vấn đề bây giờ, điều làm nó đang đơ toàn tập là bài viết được đăng tải 3 giờ trước tức là lúc trước giờ khai giảng với kép ngắn gọn. OMG không phải sẽ là một couple tương lai chứ? Ở dưới là ảnh chụp của anh với nó lúc đụng nhau ở sân trường. Nó yêu thương ai chụp ảnh này có tâm đến thế? Nó đang ngẩng mặt ngây thơ nhìn anh hai tay cầm quai ba lô còn anh cúi xuống nhìn nó hai tay bỏ túi quần. Cứ như là trong phim, nó muốn hét lên quá nhưng trốn đống người chỉ đành ôm điện thoại cười. Không ai ngăn cản được cơn của nó. Nó lưu ảnh về rồi làm ảng nên điện thoại. Giờ ai mà thấy chắc nó không biết giấu mặt đi đâu luôn. Cũng may nó đủ tỉnh để giữ lại màn hình khóa là ảnh nó. Nó sắp điên mất rồi. Điên thật mất rồi. Cách chương.